Lục Tiểu Đường hỏi. Camilo tiến sĩ nhún nhún vai. Ai biết được. Cái này các ngươi đến đi hỏi một chút Angelo Salafia. Gần nhất một ít năm, lưu truyền Salafia tiến sĩ sinh thời bản thảo bị người tìm tới. Phía trên ghi chép cái này bí phương, bất quá là thật là giả liền không được biết rồi. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cáo từ lúc tiến sĩ nhắc nhở. Cá nhân ta đề nghị các ngươi có thể đi tự mình nhìn một chút Rosalia, liền sẽ biết mọi người vì cái gì như thế si mê nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, đương ngươi trông thấy Trung Quốc bản Rosalia, không biết ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Ẩn hình 7. Rời đi quốc lập bảo tàng. Hai người ngồi xe công cộng đi về phía tây 20 km đi vào tiểu trấn Novaza. Yên tĩnh tiểu trấn có một tòa quy mô hùng vĩ vô tích giáo đường. Giáo đường dưới mặt đất chính là Capuchin giáo hội tu sĩ mộ huyệt. Hai người theo nối liền không dứt du khách đi vào bầu không khí u ám, mái vòm cao thâm giáo đường tại trên thập tự giá Thiên Chúa thương xót trong ánh mắt, dọc theo tế đàn phía trước thông hướng dưới mặt đất cửa ngầm đi xuống dốc đứng bậc thang. Xa xưa mà mục nát khí tức dần dần ngăn cách thế giới bên ngoài. Đến từ các nơi trên thế giới, các loại màu da, không cùng tuổi người vì trước mắt u sâm lạnh lẽo cảnh tượng chấn nhiếp. Tòa này rộng lớn địa huyệt bên trong có 8.000 tên cư dân. 8.000 cỗ xác ướp. Bọn hắn đã ở đây lưu thủ mấy trăm năm, nhìn xem hiếu kỳ chiêm ngưỡng đám người từ bọn hắn bên cạnh đi qua, từ tuổi trẻ đến già yếu, đến quy về bụi bặm. Tiếp lấy lại một đám người trải qua. Lại một đám, lại một đám. Ngày qua ngày, năm qua năm. Chỉ có bọn chúng như cũ tại nơi này lưu thủ. Những này xác ướp cái cổ cùng chân bị móc treo treo, mặc giá trị đắt đỏ quần áo, bọn chúng đầu buông xuống tựa hồ đang yên lặng cầu nguyện. Bọn chúng bày ra tư thái không giống nhau. Nam nhân, nữ nhân thiếu nữ, nhi đồng, tăng lữ cùng Thiên Chúa giáo đồ đều phân biệt bị trưng bày tại địa phương khác nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường theo dòng người hành tẩu, đã quên đi bọn hắn chuyến này mục đích. Lục Tiểu Đường u nhiên cảm thán. Bọn hắn bị để ở chỗ này không biết là hạnh phúc đâu, vẫn là bất hạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua nàng. Lục Tiểu Đường còn nói. Nếu như là ta tình nguyện lựa chọn bị chôn dưới đất. Dạng này hàng trăm hàng ngàn năm đứng ở chỗ này, nhiều vất vả a. Tuổi quá trẻ, đừng nói loại này suối quẩy lời nói. Có thể còn sống liền phải thật tốt còn sống. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lục Tiểu Đường cười một tiếng. Nhìn không ra ngươi còn như thế mê tín. Bỗng nhiên một loại phức tạp tình cảm xông lên đầu, nhanh chóng tràn vào trong mắt. Nàng không dám đối mặt Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt cuống quýt chuyển di ánh mắt. Rosalia Lombardo mộ thất tại địa huyệt trung ương. Nàng tại năm 1920 ngày mùng 6 tháng 12 chết bởi Tây Ban Nha cảm cúm. Khi chết cách 2 tuổi sinh nhật vẹn vẹn một tuần. Vạn phần tưởng niệm người nhà, hy vọng có thể vĩnh viễn đem nàng lưu ở bên cạnh họ. Thế là cầu trợ ở Palermo chứ danh bác sĩ Angelo Salafia. Salafia vẫn dùng một loại nào đó không muốn người biết phương pháp, đem nữ hài tinh xảo dung nhan dừng lại tại sinh mệnh cuối cùng một khắc này. 90 năm thời gian tại nàng trong ngủ mê lặng yên mà qua. Sâu yêu vô sa li a người thân đều đã tuần tự rời đi. Cái này nho nhỏ ngủ mỹ nhân lại như cũ duy trì đã từng như vậy làm cho người ta yêu thương bộ dáng cô đơn dừng lại trên thế giới này. Để cho người ta sợ hãi thán phục sau khi cảm nhận được một loại khác tàn nhẫn. Tiểu nữ hài nhi người mặc thế kỷ 19 thời kỳ cuối trang phục nằm trong quan tài pha lê. Quan tài trên dùng tiếng Italy viết. Nàng ngủ say trăm năm, chưa từng già yếu, dù cho tàn nhẫn tuế nguyệt cũng không thể tại mỹ mạo của nàng bên trong điêu khắc mảy may. To lớn nơ con bướm, màu vàng tóc lăn, liếm hạt lông mi, an bình thần sắc tạo thành một trận đứng im mà không màng danh lợi mộng cảnh. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường tại rung động sau khi dâng lên hưng phấn khó tả. Trước mắt Rosalia cùng ngoài vạn dặm thành phố cơ đại học y khoa phòng giải phẫu Rosalia hợp hai làm một. Giữa các nàng có rất nhiều chỗ tương tự. Lục Tiểu Đường nhỏ giọng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi có thể xác định giữa các nàng phương pháp luyện chế giống nhau sao? Không thể. Cứ việc nhìn qua rất giống. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nhìn bằng mắt thường đến có thể là một loại ảo giác. Muốn chứng minh đến cùng phải hay không cần khoa học kiểm nghiệm. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đem trước mắt tiểu nữ hài này gánh về Trung Quốc đi kiểm tra thi thể? Lúc này, một gọi ba tô lô meo trung niên nam nhân hướng dẫn bên người chính súng lại một đám du khách. Hắn đang dùng tiêu chuẩn Anh ngữ giảng giải liên quan tới Rosalia Lombardo cố sự. Khán giả nghe được thổn thức không thôi. Năm 1920 tại nàng rời đi nhân thế về sau, y học gia Salafia tiến sĩ thụ hài tử phụ thân Mazio ủy thác đến bảo tồn cố thi thể này. Loại kia phương pháp hoàn toàn siêu việt Capuchin các tu sĩ nhiều năm trước tới nay nghiên cứu, thi thể nhìn sinh động như thật. Dùng hiện nay quang kiểm tra, biểu hiện toàn bộ của nàng nội tạng đều bảo tồn hoàn hảo. Cái này là nhân loại kỹ thuật cực hạn, có khả năng cùng nước Pháp Never thần tích thánh nữ bếp nát lông mày đặc biệt đánh đồng. Đến cùng Salafia bác sĩ ban đầu là dùng loại phương pháp nào bảo dưỡng, Rosalia Lombardo cũng không người hậu nhân nào biết được, bởi vì thẳng đến Salafia bác sĩ qua đời lúc vẫn còn giữ lại này bí mật, đem mang vào quan tài sâu chôn dưới đất. Duy nhất điều hậu nhân biết được chính là Salafia bác sĩ có tại Rosalia Lombardo trong nhục thể tiêm vào hóa học dược tề. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên xen vào, dùng Anh ngữ nói. Bằng vào hiện tại khoa học thủ đoạn, hoàn toàn có thể kiểm tra một chút a. Rất nhiều người xoay đầu lại nhìn hắn. Ba Tô Lô Meo tìm lấy thanh âm trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn nói. Đây cũng không phải là phổ thông ý nghĩa thi thể, mà là giá trị quý giá văn vật. Bất luận cái gì hiện hữu khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng có thể đối nàng tạo thành khó mà đánh giá tổn hại. Cùng với như vậy, chúng ta thà rằng đem bí mật này vĩnh viễn chôn giấu xuống đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Thế nhưng là ta nghe nói Salafia bác sĩ bản thảo bị tìm được, loại kia bảo tồn thi thể bí thuật liền ghi lại ở phía trên. Lại không biết phải chăng là thật. Trung niên người hướng dẫn ý vị thâm trường nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Nếu như vị tiên sinh này đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú, ta đề nghị ngươi tự mình đi tìm, nói không chừng có thể tìm tới kinh hỉ đâu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Ẩn hình 8. Rời đi mộ huyệt trở lại nhân gian. Tắm rửa lấy buổi chiều ấm áp ánh nắng, đi tại trong cổ lão tiểu trấn, mấy trăm năm thời gian dừng lại tại mỗi một cái góc. Tại nào đó một bức tường đá hoặc là trên trụ đá khắc lấy một vị nào đó du khách tính danh, năm. Mazina, ti suyệt trái, a mô suyệt trái, bơ suyệt trái, xem ve, 1798. Mở ngoặc tròn, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, Mazina đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Chúng ta cũng đem danh tự khắc lên đi. Không nói văn minh. Lục Tiểu Đường nói. Ta đói. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nhà hàng nhỏ ngay tại ven đường. Mộ Dung Vũ Xuyên điểm ba cái Italy bánh không ruột. Cho Lục Tiểu Đường một cái, mình hai cái. Cái nĩa chính là không có đũa bớt việc. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng nĩa cố sức cuốn lên một đống lớn mì sợi, hướng miệng bên trong nhét. Lục Tiểu Đường không dám nhìn hắn, sợ mình cười phun ra ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên uống một ngụm rượu đỏ. Chép miệng tư vị. Rượu này là không sai, chính là không thể uống nhiều. Có thể ức chế tinh trùng sức sống. Lục Tiểu Đường cố ý chừng lên mắt. Chỗ nào nhiều lời như vậy, mau ăn, chúng ta còn phải chạy trở về đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt mấy cái. Ta nhìn buổi tối hôm nay chúng ta liền không phải đi về. A,

Ngươi đem chúng ta giao cho cảnh sát hết thảy chẳng phải đều hiểu rồi. Lục Tiểu Đường cố ý kích thích hắn. Ba Tô Lô Meo nhìn kỹ nàng. Lục Tiểu Đường ở trong lòng tính toán bước kế tiếp. Không chờ đối phương mở miệng, nàng vượt lên trước hỏi. Hiện tại ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi sẽ không cự tuyệt à? Ba Tô Lô Meo suy nghĩ một chút. Ngươi muốn hỏi cái gì? Làm sao ngươi biết chúng ta buổi tối hôm nay sẽ đến? Ta đoán. Vẹn vẹn bởi vì suy đoán liền mang theo một khẩu súng đến. Ba Tô Lô Meo cũng không giải thích. Hắn trên mặt cứng ngắc tiếu dung, giống một bức tượng thạch cao. Lục Tiểu Đường đột nhiên nói ra. Là có người hay không trước đó thông báo qua ngươi phải cẩn thận. Câu nói này làm ra hiệu quả. Ba Tô Lô Meo vẻ mặt cứng ngắc đột nhiên khẽ nhăn một cái. Giơ xuống tay run nhẹ nhẹ. Lục Tiểu Đường nhìn chăm chú lên nét mặt của hắn, đầu óc trong phút chốc nhanh chóng xoay tròn. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên nói chuyện. Người kia có phải là gọi Giang Quyền? Đúng, Lục Tiểu Đường cũng chính muốn hỏi cách này. Ba Tô Lô Meo biểu lộ đột nhiên biến đến vô cùng phức tạp. Ai cũng không biết hắn ở trong lòng nghĩ cái gì. Nhìn ra được, hắn đang cố gắng trấn định chính mình. Hắn hỏi. Các ngươi tại sao biết Giang Quyền? Vấn đề này cũng đúng là chúng ta muốn hỏi. Lục Tiểu Đường nói. Chấn kinh chậm rãi từ Ba Tô Lô Meo trên mặt tiêu tán. Hắn đối Lục Tiểu Đường nói. Xinh đẹp tiểu thư, đem tay của ngươi từ bao súng trên lấy ra. Ta có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Lục Tiểu Đường đành phải dựa theo hắn làm. Loại này khoảng cách tia sáng lờ mờ. Nàng thậm chí không cách nào phân rõ đối phương súng có phải hay không là đồ chơi. Ngươi tại sao biết Giang Quyền? Nàng hỏi. Là hắn tìm đến ta. Bởi vì hắn đối xác ướp cảm thấy hứng thú mà ngươi vừa vặn ở đây làm việc. Cái này chỉ là bên trong một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là bởi vì thân phận của ta. Thân phận của ngươi. Ta ngoại trừ là tòa này mộ huyệt chăm sóc người trong còn có một cái khác gia tộc thân phận. Ta gọi Anfedo Bartolomeo. Anfedo, Anfedo. Lục Tiểu Đường tái diễn bỗng nhiên giật mình dương mắt lên. Anfedo Salafia bác sĩ là gì của ngươi? Hắn là ta tằng tổ phụ. Bartolomeo nói. Ta sở dĩ ở đây làm việc chủ yếu là phụ trách bảo hộ Rosalia. Nàng thuộc về ta vĩ đại tằng tổ phụ. Một cố thi thể cũng đáng đến tranh. Mộ Dung Vũ Xuyên trốn ở Lục Tiểu Đường sau lưng nói thầm. Ngươi gặp qua xinh đẹp như vậy cũng sẽ không hư thối thi thể sao? Bởi vì nàng lần thứ hai sinh mệnh là ta tằng tổ phụ giao phó nàng. Nếu không nàng liền sẽ hư thối tại trong đất bùn, hoặc là biến thành một bộ xấu xí cương thi. Mà bây giờ nàng có được gần như vĩnh hằng sinh mệnh cùng mỹ mạo. 10 năm về sau, 100 năm về sau, làm chúng ta đều đã già đi, mục nát thành đất, nàng lại như cũ sẽ không thay đổi. Nhưng nàng dù sao đã chết đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi đối tử vong lý giải quá nhỏ hẹp. Bằng hữu của ta. Ba Tô Lô Meo nói. Nếu như ngươi đơn thuần lấy nhân loại ham muốn hưởng thụ vật chất tiêu chuẩn để cân nhắc, ngươi có thể nói như vậy. Nhưng mà, tại phương diện tinh thần lý giải, hết thảy có thể tham dự trong giới tự nhiên vạn vật lưu động, bảo trì tự thân đặc tính tồn tại liền có thể xưng là sinh mệnh. Kia là siêu việt nhân loại nhỏ hẹp tư tưởng thăng hoa. Cổ nhân thiền ngộ thiên cơ, lý giải vạn vật, mới có thể xuất hiện vĩ đại Ai Cập xác ướp. Tàng Phật giáo vũ hóa chuyển thế. Đáng tiếc chính là, chúng ta bây giờ nhân loại mê tín máy móc, bị làm váng đầu não, đem giác quan xem làm sinh mệnh bản chất. Càng thêm ngu xuẩn lại không tự biết. Mộ Dung Vũ Xuyên nằm ở Lục Tiểu Đường bên tai nói. Lại đụng phải một người điên. Lục Tiểu Đường hỏi. Chắc hẳn Giang Quyền cùng ngươi có giống nhau kiến giải. Dùng các ngươi tiếng Trung Quốc hình dung, chúng ta có thể xưng vì tri kỷ. Như vậy hắn cũng khẳng định hướng ngươi hỏi qua loại kia có thể làm nhục thân bất hủ bí thuật đi. Ngươi rất thông minh. Ba Tô Lô Meo nói. Ngươi không phải đã nói,